Nhật Thiên không muốn lại bị JK hô hấp nhân tạo cho, như cái ngày định mệnh mất nụ hôn đầu vào tay JK lúc mới chỉ 9 tuổi đầu ngây thơ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net